đạt tới. Oanh! Bao Hùng và Ngụy Nhiên đột nhiên quỳ xuống. Chúng ta nhất định phục vụ quên mình vì thái tử điện hạ. Điện hạ yên tâm, Cửu hoàng tử và Khương Tư Nam chết chắc rồi. Hai người đều rống to, trong giọng nói mang theo sát khí đằng đằng, mang theo kiên quyết vô cùng chắc chắn. Đại yến thiền đồ, trong một khách điếm, một người trẻ tuổi mặc ngũ long bào, hai mắt khép hờ, tóc dài rối tung, ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân tỏa ra tia chớp thần bí, làm cho hư không rung động nhẹ nhẹ. Hai lão giả có mặc đạo bào ngũ long, tất cả đều có tu vi đại la kim tiên. Bọn họ cung kính đứng trước mặt hắn. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, điều tra ra sao rồi? Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, thiếu giáo chủ đã điều tra xong. Ngày đó tại tiên thiên tiểu thế giới, người giết đệ tử ngũ long giáo chúng ta, ngoài trừ Cửu hoàng tử Yến Thanh Hồng ra, còn có tiểu tử Giang Nam kia. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Hai mắt của nam tử trẻ tuổi mở ra, hai tia chớp hình rồng bắn ra ngoài. Yến Thanh Hồng, Giang Nam, dám giết đệ tử Tử Long Ma Tà, đáng chết. Lúc này thần tiên học viện đang thi đấu tuyển sinh, ta muốn hai người bọn họ chết không có chỗ chôn. Tư trưởng lão vội vàng nói. Thiếu giáo chủ, người vì gia nhập thần tiên học viện, cưỡng ép áp chế tu vi của mình ở kim tiên viên mãn vài chục năm rồi. Lúc này người nhất định có thể đoạt được vị trí đệ nhất nhân, hơn nữa có thể chém giết hai tên hung phạm kia. Oanh! Đột nhiên Tử Long Ma siết chặt bàn tay, đôi đỉnh đáng sợ nổ tung trong tay hắn, chiếu sáng gương mặt lãnh khốc của hắn. Hắn như biến thành một lôi thần vậy. Trong huyền không thánh phong ở trung ương đại yến thiền đồ, giờ phút này trên một huyền không thánh phong có một cường giả đại la kim tiên của đại yến tiền quốc đang chế tạo trong một tòa lôi đài khổng lồ, dùng tiên kim đúc thành, phía trên khắc đầy lạc ấn tiên đạo. Lôi đài này biến thành rất chắc chắn, cho dù đại la kim tiên cũng có hủy hoại, đủ cho đệ tử thiên kiều chiến đấu. Mấy ngày nay, bên trong đại yến thiền đồ xuất hiện rất nhiều thiên tài, cả đám ngạo khí ngập trời, giống như mình tùy thời có thể gia nhập thần tiên học viện. Thần tiên học viện thi đấu triều sinh cũng không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần đạt đến điều kiện là có thể tham gia báo danh. Cho nên ngoại trừ 6 thế lực siêu cấp ra, còn có một chút thiên tài bôn phái nhỏ và tán tu chạy tới đại yến thiền đồ báo danh tham gia thần tiên học viện thi đấu triều sinh. Trong lúc nhất thời, đại yến thiền đồ trở nên náo nhiệt lắm. Mãi cho đến 3 ngày sau, huyền không thánh phong đã tụ tập rất nhiều thiên tài, tất cả đều lộ ra ánh mắt chờ mong chuẩn bị tham gia thi đấu thần tiên học viện lần này. Đợi đến lúc mặt trời ở trên đỉnh đầu, khi ánh sáng chiếu sáng tứ phương, tất cả mọi người đã xô trào hẳn lên. Thần tiên học viện thi đấu triều sinh cuối cùng cũng chính thức bắt đầu rồi. Bánh xe mặt trời nóng cháy phóng lên trên không trung, dày đặc những hào quang. Ngọn lửa nóng bỏng khiến cho hư không cũng phải vặn vẹo. Lại có 4 bóng người khí thức ngập trời từ trong đó đi ra, lại phát ra một luồng khí khiến cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Là tứ đại nhiếp chính vương à? Yến Thanh Hồng thần sắc lóe lên, chậm rãi nói. Tiền vương của đại yến tiền quốc hiện tại đang bế quan. 4 lớn nhiếp chính vương này không chết triều đình. Bọn họ theo thứ tự là Yến Xuân, Yến Hạ, Yến Thu và Yến Đông. Trong đó Yến Xuân và Yến Hạ đều là nam tử, Yến Thu và Yến Đông lại là nữ tử. Chỉ có điều bọn họ đều bao phủ trong một mảnh tiền quang, khiến người ta khinh thường diện mạo. 4 người từ trong mặt trời đi ra, khí tức cường đại vô cùng. Có 2 trai 2 gái, tất cả đều bao phủ trong tiên sương mù, dáng người to lớn đội trời đạp đất. Trong con ngươi của bọn họ dường như có sao trời nhật nguyệt chớp động, trong con ngươi có thần quang nhàn nhạt, cũng làm cho hư không xung quanh sinh ra cộng hưởng mờ mờ ảo ảo, có tiếng âm mù mịt. Vô thượng tiền vương giống như thánh nhân thượng cổ, nói là làm ngay. Bà hòa trích chòe, địa dũng kim điên, 4 người này không hổ danh là ban bộ tiên vương, đã có đầy đủ các hiện tượng kỳ lạ của tiên vương rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, nghĩ đến tiên vương xuất hành trong truyền thuyết, giống như thiên đạo hiển hóa, hiện tượng kỳ lạ kinh người. Chỉ có điều tứ đại nhiếp chính tiên vương này, mặc dù chính là ban bộ tiên vương, nhưng khoảng cách thực sự vô cùng tiên vương còn kém rất là xa. Mà giờ phút này, tứ đại nhiếp chính vương cũng không nói lời nào, trực tiếp đi ra.